Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thứ 91 chương Man Di Vương Phi. Hôm nay hai canh, Tô Hoàn theo thác cách đi tham gia Man Di Nhân Tháp Ân Tiết cầu phúc nghi thức. Đối với Tháp Ân Tiết Tô Hoàn có biết một ít, Tháp Ân ở Man Di liền là mùa thu hoạch ý tứ. Tháp Ân Tiết danh như ý nghĩa chính là Man Di mùa thu chúc mừng mùa thu hoạch ngày lễ. Kia nữ già trẻ lớn bé vừa múa vừa hát. Cử hành các loại chúc mừng hoạt động, nghe nói chân chính Tháp Ân trích nội dung chính chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Xa xa liền nghe thấy xa xa tiếng chiêng trống thanh, trên đài cao một thân hắc y nam tử, trên đầu mang mặt nạ, cầm trên tay vang linh nhảy trừ ma vũ đạo, ngụ ý giải vận xấu, vận may đến ý, Thác Bạt Nguyên Nhất ngồi ngay ngắn ở ngồi ghế trên. Tựa như thường ngày bình thường không hề bận tâm, nhìn không ra hỉ lạc, Tô Oản đêm qua thân thấy kia phun tung tóe huyết hoa nhuộm đỏ bài thi. Ở nỉ trong trướng vẫn là vậy âm u lạnh lẽo, trung khí đầy đủ, bây giờ lại một chút cũng nhìn không ra đêm qua hắn bị thương. Hơn nữa đêm qua hắn rõ ràng có thể tránh thoát một kiếm kia. Trên đài cao Thác Bạt Nguyên Nhất đã cảm ứng được Tô Oản đến. Kia con ngươi trung khôn kể một mặt kinh diễm, nhưng thấy Tô Hoàn một tập tuyết trắng, khoản khoản mà đến, thanh khiết bàn lãnh diễm tuyệt trần khí chất, thanh diễm nhanh nhạy, chán gian mang theo một tia ngạo khí cùng không cam lòng. Lộ ra không giống người thường tao nhã ý vị, Tư Không Vân Nhi bị ngăn ở đài cao hạ, Tô Hoàn cô tự một người, mại nhỏ vụn bước chân khoản khoản đi lên đài cao, nhẹ dương mắt con ngươi lãnh con ngươi nhìn nhau. Nhìn thấy nàng mặt mày gian thanh ngạo vẫn như cũ còn là cái kia bất khuất đại chu tiểu tử. Trong lòng kia phân chờ mong, kia phân cảm giác vẫn còn đang, môi nhi vung lên coi được độ cung, ngồi vào bản vương bên người đến, Tô Hoàn thần tình ngẩn ra. Nàng là biết ở Man Di nam tôn nữ ti, nữ tử là không có quyền lợi cùng nam tử ngang vai ngang vế. Huống chi là Man Di vương. Hơn nữa chính mình còn là một đại chu nữ tử, kia trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, chỉ cần ngồi lên vị kia tử, liền là đáp ứng làm nữ nhân của hắn, lớn nhất dựa liền là hắn bất hội giết mình, cho nên Tô Oản không có động, Tô Oản trong lòng đã có người, ta sẽ không ngồi lên cái kia vị trí trước mắt bao người. Thác Bạt Nguyên Nhất là không sẽ cho nàng ngỗ nghịch cơ hội của hắn. Trong giây lát đứng lên, kéo qua Tô Oản tùm bàn tay trắng nõn, trực tiếp đem nàng mang vào ngực chung. Tô Oản dục dãy rùa, lại bị hắn vững vàng giam cầm trong ngực chung, kề sát ở trong ngực của hắn, có thể nghe thấy thanh âm theo lồng ngực phát ra sinh ra vù vù thanh. Rõ ràng có tôn quý thân phận không muốn, cố nài lấy loại này ti tiện thân phận kỳ nhân, làm bản vương nữ nhân liền như vậy ủy khuất ngươi sao? Ngươi buông ta ra, ta chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta gọi ra sao? Chỉ sợ ngươi bộ mặt mất hết. Tô Oản trợn mắt nhìn nhau. Ngữ mang uy hiếp, Thác Bạt Nguyên Nhất cố ý đem ngày sơ phục ở của nàng bên tai. Kia làm người ta chán ghét ấm áp đánh vào bên tai. Đầy tớ của ngươi đều đang nhìn ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm cái chết lời, tùy tiện ngươi, đài cao hạ. Kim thủ thần mang theo kim ca đoàn người liền đứng ở đằng xa. Nhìn khoản khoản đi hướng đài cao Tô Oản, bọn họ chỉ biết được cùng ở bên cạnh Tư Không Vân Nhi. Trong lúc nhất thời lại không có nhận ra nữ tử trang phục Tô Oản. Trốn ở nô lệ trong đám người, có hai đôi tròng mắt nhìn lại trên đài cao Tô Oản. Kia lưng cứng ngắc, kỷ dục xông lên, đều bị bên cạnh người cấp nhấn xuống. Như vậy xông ra, liền là chịu chết, đại chu nhân bộ dáng quá mức đục lỗ, chỉ có xen lẫn trong nô lệ trong mới có thể đã lừa gạt Man Di nhân kiểm tra. Tô Cẩn oán hận soạn khởi nắm tay, mắt thấy muội muội đi lên đài cao, cách được quá xa nghe không rõ, cũng thấy không rõ muội muội biểu tình, đứng ở góc độ của hắn nhìn, Tô Oản ngã ngồi ở Thác Bạt Nguyên Nhất trong lòng, nhìn qua hình như lại lấy lòng cùng người. Chẳng lẽ muội muội lại lưu lạc đến trở thành Man Di nhân đồ chơi sao? Chính mình như bảo bối bình thường thương yêu muội muội, lại bị đáng ghét Man Di nhân dẫm lên sao? Hận không thể đem trên đài tên hỗn đản nào bầm thây vạn đoạn. Đài cao Hạ Tư Không Vân Nhi, mâu quang nhìn quanh, tìm một Tô Đức thân ảnh, vì này chi kế cũng chỉ có đem hy vọng áp ở trên người của hắn. Đồng dạng đứng ở đài cao tử hạng một Tô Đức, mâu quang đã ở nhìn về phía Tư Không Vân Nhi. Đêm qua Thác Bạt Nguyên Nhất bị đâm, Tô Hoản liều mình cứu nàng. Lúc đó hắn cũng không biết Tô Hoản nữ tử thân phận. Lúc đó một Tô Đức cũng xông lên cứu Vân Nhi, lại bị Tô Hoản cứu. Hơn nữa Thác Bạt Nguyên Nhất vậy mà cứu Tô Hoản. Tất cả xem ra đều là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Tư Không Vân Nhi bị lưu tại nỉ trong trướng trông nom Tô Hoản. Một tia rối loạn nỗi lòng, nghĩ lầm Tư Không Vân Nhi cùng vị hôn phu của mình cùng một chỗ. Cả một đêm một Tô Đức liền đứng ở nỉ ngoài trướng. Trong lòng giấm hải bốc lên, vừa nhìn thấy một thân nữ tử trang phục Tô Hoản xuất hiện ở Vân Nhi bên người. Tất cả hắn từng trong lòng nghi vấn rốt cuộc tìm được đáp án. Hắn vậy mà không phải Lăng Ngạo Thiên, thảo nào nàng hội như vậy gầy yếu, thảo nào Vân Nhi nói các nàng không có khả năng cùng một chỗ. Nhìn thấy Tư Không Vân Nhi kia thống khổ vô trợ trong mắt, tràn đầy tha thiết, sở sở động nhân bộ dáng, thật muốn đem ôm vào lòng cho nàng an ủi. Một Tô Đức còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, tạm thời không thể mang nàng ly khai, chỉ là hơi gật đầu, làm cho nàng yên tâm. Thác Bạt Nguyên Nhất đem Tô Hoản giam cầm trong ngực chung. Nhìn qua hai người quan hệ cực độ ái muội, Tô Hoản rất muốn phản kháng. Nhìn thấy Thác Bạt Nguyên Nhất kia lam con ngươi chung như thanh phong bình thường lợi hại phong. Mang, Tô Hoản trần trừ, Tô Hoản bất muốn chọc giận hắn. Không muốn lại thấy có người vì chính mình mà mất đi sinh mệnh. Cuối cùng vẫn còn nhịn xuống. Một lúc lâu, trừ ma vũ đạo kết thúc. Thác Bạt Nguyên Nhất vừa rồi buông lỏng giam cầm, kia thon dài trắng nõn bàn tay, chăm chú nắm lấy Tô Hoản nõn nà bàn tay ngọc, đứng lên, đem Tô Hoản kéo lại cao giữa đài, nâu tóc dài phẳng phất trên vai đầu, tuấn tú mang theo cương quyết trong mắt nhìn dưới đài Man Di con dân. Hôm nay, bản vương muốn tuyên bố một tin vui, đứng ở bản vương bên người nữ tử. Chính là Đại Chu Tam Quân thống soái Lăng Vương Kỳ Hàn Vương Phi. Lời vừa nói ra, dẫn tới đài cao tiếp theo phiến ồ lên, nhiều hơn thì lại là mừng rỡ. Nhìn thấy Man Di nhân thần sắc mừng rỡ, Tô Hoản trong lòng sinh ra vô hạn bi thương. Vươn tay dãy rùa, mau buông, không muốn lại nói bậy, Tô Hoản kia điểm khí lực là dãy bất thoát Thác Bạt Nguyên Nhất trói buộc. Làm con ngươi nửa hí. Thác Bạt Nguyên Nhất khóe miệng vung lên hoàn mỹ độ cung. Vươn tay đem Tô Hoản trên đầu tán hoa dương ở trong tay. Nhưng thấy dưới đài Man Di nhân tiếng hoan hô như sấm động. Tô Hoản thần sắc càng ngã tiến đáy cốc. Hắn đã đoán được kia tán hoa ý nghĩa. Ở Man Di nam tử nếu như lấy nữ tử trên đầu tán hoa, liền muốn gả cho hắn. Tô Hoản lãnh con ngươi nhìn nhau, cũng không dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Bởi vì dưới đài còn có trên trăm danh đại chu nhân tính mạng. Ba ngày sau, bản vương liền cưới vợ nữ nhân này làm phi. Nếu như nam nhân của nàng là một anh hùng cứ việc đến cướp. Nếu như hắn là cái nạo loại, vậy không trách bản vương cưới nữ nhân của hắn. Nghe thấy Thác Bạt Nguyên Nhất muốn lấy quân địch thống soái nữ nhân, đó là đối đại chu nhân cực độ nhục nhã. Đài cao hạ Man Di nhân hoan hô nhảy nhót. Tiếng hoan hô như nước thủy triều, nghe thấy những thứ ấy nhục nhã Kỳ Hàn lời, nghe thấy những thứ ấy chói tai tiếng thét chói tai, như mũi nhọn đâm vào trong tai. Thác Bạt Nguyên Nhất rõ ràng là nói cho chỗ tối người nghe. Chính là nghĩ cám dỗ chính mình phu quân đến đây, Tô Hoản cho dù chết cũng sẽ không khác cả người khác. Rất rõ ràng Thác Bạt Nguyên Nhất có chút mất hứng, trực tiếp đem Tô Hoản kéo vào trong lòng. Nửa hí lam con ngươi nhìn như mang theo tiểu ý, thanh âm kia lại hãy khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm. Bản vương muốn nữ nhân không có nhân có thể cự tuyệt. Hết chương.